Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đương nhiên là không rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Tôi cũng có chỗ làm không đúng. Đã quá lỗ mãng, mong mọi người tha lỗi. Tô Thương rất tán thưởng tính cách của Phan Châu Đan. Có chuyện gì thì nói thẳng mặt. Làm sai thì dứt khoát xin lỗi chứ không hề giấu giếm. Sẽ không giở chút thủ đoạn ở sau lưng. Advertisement, kiểu người như này rất đáng để kính trọng. Tô Thương ăn mềm không ăn cứng. Người kính trọng anh một thước, anh sẽ đáp lại người đó một trượng. Từ đầu Phan Châu Đan nhận lỗi, Tô Thương cũng sẽ không làm giá. Advertisement, không không không, Tô thiếu gia, cậu chỉ là quan tâm đến sự an nguy của Thiên Minh chủ mà thôi. Như thế có thể hiểu được. Phan Châu thở dài một hơi, nói tiếp, xấu hổ thật, hôm qua tôi trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy cậu trẻ tuổi như vậy, cho nên vô cùng khinh thường cậu, mà lại không ngờ rằng chỉ cần cậu giơ tay lên thôi là đã có thể đoạt mạng của tôi. Bây giờ nghĩ lại, quả là xấu hổ thật. Ha ha, nếu chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa làm gì. Nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta thoải mái là tốt rồi. Tô Thương khẽ cười. Sau đó hỏi. Hôm qua không phải có 8 vị phong chủ sao? Sao hôm nay chỉ có 3 người vậy? Những phong chủ khác đi đâu mất rồi? Bọn họ đang ở bên ngoài núi Cửu Phong. Cuộc chiến đối đầu giữa Ngô Tiền Bối và Phong Khê Thiếu Gia sẽ sớm được bắt đầu. Phan Châu Đan trả lời. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó nói. Chúng ta cùng nhau xem thử đi. Tôi đang muốn học hỏi một chút xem thế nào gọi là Phong Khê Thiếu Gia. Vâng, Nam Cung Ngự, Phan Châu Đan và hai vị phong chủ khác đang có mặt đều đồng ý. Ngay sau đó, nhóm người Tô Thương rời khỏi nơi này, đi thẳng ra ngoài núi Cửu Phong. Ngay tại thời điểm này, bên ngoài núi Cửu Phong, có rất nhiều người tập trung lại. Hôm nay, cao thủ ngoại vực Phong Khê Thiếu Gia sẽ khiêu chiến với đệ nhất giới luyện võ cổ đại. Ngô Thanh Ảnh, người luyện võ cổ đại đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của núi Cửu Phong đã sớm ngóng trông chờ đợi. Trận chiến này sẽ quyết định trực tiếp đến tương lai của giới luyện võ cổ đại. Thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của thế lực bản địa trái đất. Thập đại cổ tộc, ngoại trừ gia tộc Nam Cung gia thì những cổ tộc khác đều cử người đến đây. Gia tộc Đông Phương, gia tộc Hạ Hầu, gia tộc Văn Nhân, nhà họ Tây, gia tộc Độc Cô, gia tộc Thượng Quan, Cách Trương,